Mommy đắt giá, Daddy tổng tài sủng lên trời. Chương 62, góc truyện audio.com. Lúc Giang Vãn mất hồn mất vía bọc khăn tắm ra tới. Tây Bảo đã viết xong, đang ở bên TV chuyên chú xem phim hoạt hình. Giang Vãn kéo ra cửa phòng chuẩn bị đi sấy tóc. Kết quả mới vừa đi vào, Giang Vãn liền bị người đàn ông đứng ở trong phòng ngủ của cô làm cho hoảng sợ. Lệ Mặc Sâm trường thân ngọc lập, vẫn là một thân tây trang cùng áo sơ mi buổi sáng kia. Lúc này, Lệ Mặc Sâm chính là cởi bỏ đi áo khoác tây trang. Ngón tay thon dài đang cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình. Anh ở phòng của tôi làm gì? Giang Vãn gắt gao mà nắm chặt cổ khăn tắm của mình. Giọng có chút bén nhọn, khuôn mặt nhỏ hồng giống như tôm luộc. Thay quần áo, Lệ Mặc Sâm thong thả ung dung tiếp tục cởi bỏ cúc áo. Thanh tuyến thuần hậu, chấm, bằng không tôi vừa nãy là đi phòng tắm thay sao? Anh không về nhà anh đến nhà tôi làm cái gì? Anh muốn tới thì tới, anh cho rằng nhà tôi là khách sạn sao? Giang Vãn có chút khó thở, duỗi ra một bàn tay liền đi đẩy Lệ Mặc Sâm ra. Lệ Mặc Sâm sắc mặt có chút không vui. Mày nhíu chặt, Tây Bảo ở bên ngoài. Bây giờ cô muốn đem tôi đuổi đi. Anh còn biết Tây Bảo ở bên ngoài. Giang Vãn mày hơi nhếch lên. Tây Bảo đều biết anh cùng dì xinh đẹp đi ăn cơm. Lệ Mặc Sâm, hai người chúng ta, không màng tâm trạng của con trai. Đi ra ngoài làm loạn quan hệ nam nữ người này là anh mới đúng. Tôi cùng dì xinh đẹp đi ăn cơm. Lệ Mặc Sâm mày kiếm hợp lại nhíu chặt. Anh rõ ràng ở trong văn phòng đợi cho tới bây giờ. Lệ Mặc Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ phẫn nộ của Giang Vãn lúc này mới hiểu được. Là con trai hồ anh, nhưng mà ngay sau đó, trên mặt Lệ Mặc Sâm vẻ không vui được giấu đi, ngược lại treo lên một tia tà khí tươi cười. Anh cười cái gì? Giang Vãn thấy anh cười, không thể không nói, Lệ Mặc Sâm gương mặt này quả thực chính là yêu nghiệt. Nhìn một cái, liền sẽ làm người mặt đỏ tim đập, đặc biệt là cặp mắt kia của anh. Lúc cười, bên trong quả thực giống hồ nước sâu, hấp thụ linh hồn người khác. Lệ Mặc Sâm lại kéo cô đến gần, ưu thế chiều cao, hơn nữa trên người hơi thở nhàn nhạt hormone nam tính vây quanh Giang Vãn. Như chính là một hồi này, Giang Vãn mới ý thức được nguy hiểm, cô chỉ bọc một cái khăn tắm đến đùi. Cùng Lệ Mặc Sâm ở trong phòng ngủ, Giang Vãn từng bước lui về phía sau, mà Lệ Mặc Sâm tựa như một con sư tử được vồ mồi. Bước chân nguy hiểm bước tới gần cô, ánh mắt anh dừng ở trên người cô, giống như là thưởng thức, đôi mắt bên trong rõ ràng cất giấu một luồng bạo ám hỏa dễ châm. Lệ Mặc Sâm, anh đừng tới đây, Giang Vãn căng ra đầu, khẩu khí uy hiếp nghe tới như cực kỳ. Mà Lệ Mặc Sâm đem cô bước lui ở bên cạnh tủ quần áo. Anh cánh tay dài duỗi ra, đặt ở eo Giang Vãn, đem cơ thể cô kéo hướng về phía mình. Đối mặt trước mắt này đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú nam tính. Giang Vãn tim đập loạn lợi hại, nhưng mà cô không dám giãy giụa, sợ trên người chỉ có này một cái khăn tắm sẽ rơi xuống. Cô để ý tôi cùng phụ nữ khác ăn cơm. Giọng Lệ Mặc Sâm gợi cảm, trầm thấp, nghe tới thế nhưng làm người ta có chút sợ hãi. Tôi không thèm để ý, tôi để ý chính là anh tạo ảnh hưởng không tốt tới con trai tôi. Giang Vãn khó thở phản bác, nhưng mà mắt lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Ở trong mắt Lệ Mặc Sâm đó là chột dạ. Lệ Mặc Sâm, anh mau thả tôi ra. A, Giang Vãn còn không kịp giãy giụa. Trong phòng đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mất điện, Giang Vãn ngừng lại hô hấp. Trong không khí yên tĩnh, cô có thể nghe được tiếng thở của Lệ Mặc Sâm ở trên đỉnh đầu. Còn có nhịp tim có lực của anh. Giang Vãn hít một hơi thật sâu. Muốn thoát khỏi giam cầm của Lệ Mặc Sâm. Giang Vãn, cô biết không, cô chuyển đến cái tiểu khu phía trước này. Nơi này đã từng xảy ra chuyện. Giọng Lệ Mặc Sâm lạnh căm căm từ trên đỉnh đầu cô truyền đến. Cái chuyện gì? Giang Vãn tim như muốn từ ngực nhảy ra. Có bà lão qua đời. Nghe nói, qua 3 ngày mới được người ta phát hiện. Giọng Lệ Mặc Sâm trầm thấp tiếp tục. Thân thể Giang Vãn cứng đờ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay lúc này, không biết là bởi vì cô phá lệ mẫn cảm hay là như thế nào. Cô đột nhiên liền cảm giác được, như có một luồng gió lạnh, từ cửa sổ thổi vào. Bà ấy hình như, chính là ở tầng nhà cô. Giang Vãn sống lưng toát ra mồ hôi lạnh, theo bản năng mà trốn vào trong lòng Lệ Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm rên lên một tiếng, đường cong mềm mại của phụ nữ gắt gao mà dán trên người anh. Còn có một mùi nhàn nhạt sữa tắm thơm ngọt. Giang Vãn, buông tôi ra, tôi phải về nhà. Lệ Mặc Sâm cố ý nói như vậy. Đừng, nháy mắt, tay nhỏ của Giang Vãn gắt gao mà kéo lại tay áo của Lệ Mặc Sâm. Giang Vãn sợ hãi nhất là loại chuyện xưa khủng bố này. Cô không biết Lệ Mặc Sâm là cố ý hay không, nhưng mà giờ phút này, Giang Vãn sợ hãi cực kỳ. Lệ Mặc Sâm môi cong lên, biết mình cùng con trai hợp tác thực hiện được. Anh vỗ vỗ sống lưng Giang Vãn nói, tôi có thể không đi. Mommy, hình như mất điện, giọng Tây Bảo từ bên ngoài truyền đến. Daddy hình như còn ở trong phòng mẹ. Bằng không, chúng ta bảo Daddy ở đây một đêm đi. Mommy, con sợ tối. Giang Vãn ở trong phòng, khuôn mặt nhỏ của cô còn dán ở ngực Lệ Mặc Sâm. Ít nhiều là một mảnh tối, mặt cô nhất định hồng không ra gì. Cô vội tránh thoát ra, thanh thanh giọng nói, có thể, nghe vậy, Tây Bảo ở phòng khách có chút vui vẻ, vội từ ghế trên nhảy xuống. Hô, công tắc nguồn điện vị trí thật cao. Trong lúc nhất thời, Giang Vãn cùng Lệ Mặc Sâm ở trong phòng ngủ, không khí vô cùng xấu hổ. Giang Vãn từ trong ngực anh tránh thoát ra, tay vẫn cứ gắt gao mà che lại ngực mình. Anh ngủ sofa đi, hoặc là tôi đi ngủ sofa. Anh bây giờ đi ra ngoài một chút, tôi muốn thay quần áo. Lệ Mặc Sâm nhướng mày đi ra ngoài, đánh giá Giang Vãn thay quần áo xong, lúc này mới đẩy cửa tiến vào. Sao anh không gõ cửa? Giang Vãn thở phì phì. Cô vừa mới thay quần áo xong. Ngủ giường đi, Lệ Mặc Sâm nhàn nhạt nói. Cái gì? Giang Vãn hoài nghi mình nghe lầm. Tôi nói, cô ngủ trên giường, tôi cũng ngủ trên giường. Hơi thở của Lệ Mặc Sâm lại lần nữa đến gần cô. Giọng nói như lộ ra một sự mê hoặc. Cô cho rằng tôi sẽ chạm vào cô. Vẫn là cô suy nghĩ tôi sẽ chạm vào cô. Tôi không có. Giang Vãn lớn tiếng phản bác. Mommy, con có thể cùng hai người ngủ không? Con sợ bóng tối. Ngoài cửa, cậu nhóc dán tai ở trên cửa nghe một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định tự mình ra trận giúp Daddy. Giang Vãn còn không kịp trả lời. Cậu nhóc liền ôm gối đầu của mình đi đến. Mommy, đã 10 giờ rồi, con buồn ngủ quá, con muốn đi ngủ. Thấy cậu nhóc sờ soạng bò lên trên giường, Giang Vãn đành phải không nói. Lệ Mặc Sâm thật ra không khách khí, trực tiếp ngủ ở bên phải cậu nhóc. Mommy, mau tới đây. Giang Vãn cắn răng, vốn định đi ngủ ở phòng ngủ phụ của Tây Bảo, nhưng mà nghe thấy được giọng Tây Bảo, cô đành phải cởi giày, thật cẩn thận nằm ở bên cạnh Tây Bảo. Có Tây Bảo cách ở bên trong, Giang Vãn như cũ có thể cảm thụ được hơi thở như lửa nóng của Lệ Mặc Sâm. Giang Vãn nghiêng đi đầu, nương một chút mỏng manh ánh sáng, lúc này mới phát hiện, Lệ Mặc Sâm thế nhưng không có mặc áo ngủ. Cách trương,